Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Uchiha Madara. Thủy quốc, ở vào đại dương bên trong, là từ mười mấy cái to nhỏ hòn đảo tạo thành quốc gia, là tiêu chuẩn hòn đảo hình quốc gia, mà tiến vào thủy quốc biện pháp duy nhất liền là ngồi thuyền. Cũng bởi vì thủy quốc có như thế đặc biệt hoàn cảnh địa lý, dẫn đến quốc gia này cơ hồ sẽ không nhận từ bên ngoài đến quốc gia công kích. Dù sao giới ninja thế giới vũ lực mặc dù cao, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn là rất lạc hậu, còn tạm thời không cách nào làm đến vận chuyển đại lượng binh sĩ hoặc là ninja đi thủy quốc tình. Chẳng, đương nhiên cũng chính bởi vì vậy, thủy quốc cùng đại lục khác hình quốc gia kết giao cũng không phải là rất nhiều. Từ hỏa quốc xuất phát, ngồi thuyền, đại khái 3 ngày sau, Shinosuke mới bước lên thủy quốc quốc thổ, mà mục tiêu của hắn lần này liền là thủy quốc Kirigakurei. Kirigakurei, ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất, bởi vì vị trí địa lý, Kirigakurei ninja đại bộ phận đều cực kỳ am hiểu thủy độn nhẫn thuật. Tại thủy quốc đổ bộ về sau, Shinosuke liền cải biến diện mạo của mình. Không chút nào khoa trương mà nói, lấy Shinosuke hiện tại danh khí, cho dù là ở vào ở giữa hải dương Kirigakurei, cũng khẳng định có không ít người biết. Vẽ như cái gì càng là không cần nói, phàm là ninja, ngoại trừ phải có một thân không có trở ngại bản sự bên ngoài, còn muốn phân rõ những thôn khác cường đại ninja, 26 tại B cấp trở lên nhiệm vụ bên trong. Đối thủ của ngươi liền là những thôn khác ninja, cho nên nếu như ngươi biết vị ninja này, nhận biết vị ninja này, đồng thời hiểu rõ vị ninja này thực lực, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho ngươi tiếp xuống hành động mang đến đầy đủ chỗ tốt. Thậm chí sẽ cứu ngươi một mạng, nếu như ngươi tại nhiệm vụ quá trình bên trong, gặp thôn khác phái tới ngăn cản ngươi ninja, mà ngươi cũng biết vị ninja này, biết thực lực của đối phương cao hơn ngươi vô cùng, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn liều mạng. Shinosuke đi qua lần trước một trận chiến, đã bị còn lại tứ đại nhẫn thôn đánh giá vì nhiệm vụ trong lúc đó gặp được đối phương, liền có thể từ bỏ nhiệm vụ, đồng thời không tính nhiệm vụ thất bại. Cũng chính là nếu như ngươi lúc thi hành nhiệm vụ gặp địch nhân là Shinosuke, như vậy ngươi có thể từ bỏ nhiệm vụ này, thôn sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống từ trong tay đối phương đi ra. 2 ngày sau, Shinosuke liền đi tới Kirigakurei chỗ hòn đảo. Kirigakurei mặc dù cũng không có tham gia 3 trận chiến, nhưng trong thôn bầu không khí lại cực kỳ ngột ngạt, thậm chí cho người ta một loại âm lãnh, tàn bạo, yên tĩnh cảm giác. Lúc này Kirigakurei đang tại kinh lịch hắn hắc ám nhất thời đại. Mấy năm sau, ngoại giới người sẽ xưng hô thời đại này Kirigakurei vì làng xương đẫm máu. Thời đại này Kirigakurei muốn trở thành một vị ninja là một kiện phi thường khó khăn lại tàn nhẫn sự tình. Bởi vì chỉ có thông qua chém giết lẫn nhau, giết chết đối thủ của ngươi, ngươi tài năng từ ninja trường học tốt nghiệp, mà trong đó người nổi bật, tự nhiên chính là quỷ nhân Zabuza. Hắn nhưng là giết tốt nghiệp ban hết thảy mọi người. Đoán chừng Zabuza niên kỷ cùng hiện tại Kakashi không sai biệt lắm. Biết rõ ràng lúc này Kirigakurei là làng xương đẫm máu thời kỳ về sau, Shinosuke cũng biết đây là Uchiha Madara giở trò quỷ. Hắn dùng huyễn thuật khống chế hiện tại đệ tứ Mizuki, để nó trở thành một cái thật đáng buồn khôi lỗi. Những này mệnh lệnh, trên thực tế đều là Uchiha Madara hạ đạt. Uchiha Madara, thật đúng là một cái khó làm nhân vật. Shinosuke sờ lên cằm, cúi đầu khẽ nói lấy, dù sao đối phương thế nhưng là cùng Senju Hashirama sóng vai nhân vật. Bất quá bây giờ Uchiha Madara niên kỷ cũng nhanh muốn lão đi không được đường. nếu thật là động thủ, Shinosuke tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem lão gia hỏa kia làm nằm xuống. Sở dĩ cho rằng đối phương khó làm, hoàn toàn cũng là bởi vì cái sau khống chế đệ tứ Mizuki. Ngẫm lại, Kirigakurei đã từ lục đạo trong di tích đạt được quyền trục. Như vậy hiện tại quyền trục này có khả năng nhất sẽ ở trong tay ai? Là đệ tứ Mizuki? Khẳng định không phải. Lớn nhất khả năng là tại Uchiha Madara trong tay. Cho nên Shinosuke nếu như muốn đạt được quyền trục, cái kia nhất định phải tìm tới Uchiha Madara mới được. Mặc dù khẳng định cái sau nhất định là giấu ở Kirigakurei ở trong. Dùng huyễn thuật khống chế đệ tứ Mizuki, làm thi thuật giả Uchiha Madara khẳng định không thể cự ly xa khống chế. Cho nên đối phương tuyệt đối là giấu ở Kirigakurei một nơi nào đó. Muốn giải khai từ lục đạo di tích khi ở bên trong lấy được quyền trục, khẳng định phải phí một lần khổ công phu, nói không chừng một mực không giải được. Bất quá nếu là quyền trục này thật rơi vào Uchiha Madara trong tay, Shinosuke có lý do tin tưởng đối phương có năng lực giải khai quyền trục này. Dù sao người ta thế nhưng là Uchiha Madara, Inra chuyển thế chi thân, đồng thời gia tộc Uchiha vẫn là Rikudo Sennin hậu duệ. Uchiha Madara bản thân tri thức tích lũy cũng là cực kỳ nặng nề. Cái này ba cái nhân tố để Uchiha Madara giải khai quyển trục này khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới hắn mới được. Nếu để cho Uchiha Madara đạt được quyền trục bên trong đồ vật, thu được ngoài ý muốn lực lượng, Shinosuke đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Kirigakurei lòng đất, già nua vô cùng Uchiha Madara, cái kia rộng thùng thình che kín nếp uốn bàn tay chính cầm một cái phong cách cổ xưa quyển trục, tràn đầy khe rãnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Ngươi nói thứ này bên trong có phải thật vậy hay không ghi chép liên quan tới Rikudo Sennin đồ vật? Liền cùng gia tộc Uchiha bên trong bia đá, thanh âm khàn khàn khó nghe. Tóc xám trắng nương theo lấy hắn có vẻ như chật vật, bộ pháp có chút lay động. Lúc này Uchiha nhìn xem tựa như một vị gần đất xa trời lão nhân. Cái nào có một chút trước kia bá trước khi giới ninja phong phạm. Bộ dáng này thậm chí để cho người ta cảm thấy một cái bình thường người trưởng thành liền có thể một quyền làm nằm xuống đối phương. Nhưng là nếu như bởi vậy xem thường đối phương, người tuyệt đối sau hối hận, cho dù là đã nhanh muốn lão bước bất động bộ pháp tình trạng. Uchiha Madara như cũ dùng đồng lực khống chế đệ tứ Mizuki. 857 tuế nguyệt để thân thể của hắn chậm rãi thối nát, đồng thời cũng ban cho hắn càng cường đại hơn đồng lực. Uchiha Madara tra hỏi chính là Zetsu Trắng. Zetsu Trắng lắc đầu, có lẽ bên trong có a. Uchiha Madara nói, cũng thế, ngươi là ta sáng tạo ra, ta đều chuyện không xác định, ngươi làm sao có thể biết đâu. Lúc này hắn vẫn cho rằng Zetsu Trắng liền là hắn dùng Senju Hashira tế bào sáng tạo ra đến, mảy may không biết, vô luận là hắn vẫn là toàn bộ giới ninja, cũng chỉ là Zetsu trong tay dùng để phục sinh Kaguya quân cờ mà thôi. Kirigakurei tìm một tên phiền toái, Zetsu Trắng nói ra. Nghe được Zetsu Trắng dùng phiền phức cái từ này để hình dung, Uchiha Madara không khỏi hứng thú, nhẹ giọng hỏi, là ai? Konoha, Sarutobi Shinosuke, Zetsu Trắng nói. Nghe vậy, Uchiha Madara mặt lộ vẻ kinh ngạc, màu đỏ tươi Seragon có chút ngưng trọng một chút. Mặc dù hắn thật lâu không có ở giới ninja hoạt động, thậm chí giới ninja đều cho rằng hắn đã chết, bất quá liên quan giới ninja tin tức, Uchiha Madara vẫn là rất để ý. Shinosuke danh tự, hắn đương nhiên nghe nói qua. Đối phương hiện tại thế nhưng là trước mắt giới ninja danh tiếng thịnh nhất ninja. bị giới ninja xưng là lạc kế Senju Hashirama cùng hắn Uchiha Madara về sau. Mới giới ninja chi thần, cho dù chưa từng gặp mặt, khi ánh sáng xưng hô thế này, liền xem như Uchiha Madara đều phải chăm chú đối đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.